Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 1, góc truyện audio.com. Mẹ ơi, mẹ à, con mới 17 tuổi chưa muốn lấy chồng đâu, mẹ đừng ép con nhé. Đây là quyết định của ba con, có gì thì bảo ổng ý, mẹ cô liên quan, mẹ chỉ là người nói cho con và muốn con thực hiện như vậy, rõ chưa? Nhưng tại sao lại là con cơ chứ? Sao cô phải thằng con trai quý báu của mẹ? Con điên hả? Nó là con trai, nó cô bị 3D, người mà lấy con là con trai chứ cô phải con gái. Mà thằng em con năm nay mới lớp 8, còn bé, chưa buồn lấy. Còn cô muốn đâu, thời nào rồi mà vẫn còn VC hôn ước versus cả hôn tường. Hôn ước này là từ 15 năm về TRC, do bà con và bà Hàn nói. Đây CX là nguyện vọng cuối cùng của bà ngoại con, ông con thì mẹ CX cô biết, vậy con định phụ lòng bà ư? Con cô muốn nhưng con cô muốn lấy. Tóm lại câu, con phải lấy cô bàn cãi nữa. Nói xóc nẹ cô dập máy luôn cô để cô nói thêm lời nào. Chết tao rồi bọn mày ơi. Nó than thở versus hai con bien thân. Ai chết, chết ai, mà chết chỗ nào tao còn đi xem. Hai đứa nói, tao chết, chết tao, chết ngay đây này, xem đi, giỏi thì xem đi. Ấy chết, N1, Nam Mô A Di Đà Phật, tao cầu cho linh hồn mày đờ si siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật, N2 ngồi tụng kinh, bọn mày tin tao giết chết bọn mày ngay tại đây cô hả? Ấy ấy, từ từ nào bien hiền, có gì nói đi, N2, mẹ tao bắt tao lấy chồng. Sướng thấy mồ mà còn than versus trả vãn, cả hai con BN bình thản nói, bọn mày thích thấy sướng hả, thích cô, ra đây thế chỗ cho tao lấy đi, bọn tao đùa cho vui thôi mà có gì đâu, hì, hì, N1, đúng đúng đúng, N2, tóm lại mày kể đầu đuôi câu chuyện xem nào, N1, chuyện là vậy, em, email protected, em, mà tao lại cô muốn lấy chồng, tao muốn độc thân, tuổi thanh xuân của tao còn dài, tao chưa muốn kết hôn. Nó kể một mạch hết ra thì thấy hai con BN đã nằm quay ra ngủ như hai con heo sữa. Nó thấy vậy cô khỏi tức, nó lẻn ra góc nhà lấy cây chổi cầm ra. Này thì ngủ này, ngủ nữa đi, nốt đánh vào mông hai con BN trời đánh này. Thôi, thôi, bọn tao biết lỗi rồi. Xin lỗi, hai đứa đồng thanh, nó versus N2, N1, cái con này, mày CX phải xin lỗi cô thì tao cho mày sống cô bằng chết bây giờ. Tha cho em CX dây ơi. N1, giữ như mày, xấu như mày, cận như mày mà đứa nào dám lấy hả? Có ảm lấy rồi thì chạy mất dép. N2, giữ như tao, xấu như tao, cận như tao, đứa nào dám lấy? Chạy mất dép, nó nói xóc thì mặt vui như vừa nghĩ ra đờ si cái trò gì đó hay ho lắm khiến hai con BN. Luôn, giờ đến phần chú rể. Bà nói sao, hôn ước 15 năm về TRC á, hắn CX đã từng nghe nhưng chắc quên rồi. Đúng vậy, bà đã từng nói versus con, chắc con còn nhớ. Bà hắn nói versus vẻ hết sức nghiêm túc mà gọi là cô ai nghiêm túc bằng. Tiểu Hòa, hai, kỳ này chết rồi, cô thoát đờ si đâu. Bà à, nhưng theo con tính con bé đó năm nay mới 17 tuổi, eo em sao eo em vợ con đờ si. Lúc hắn gặp con bé, nó chỉ mới là trẻ mẫu giáo, con nít xanh. Còn CX lớn hơn nó bao nhiêu đâu, năm nay con mới 19 tuổi quá hợp rồi còn gì, nhưng... Hắn chưa nói hết câu, hết từ đã bị bà hắn chạy ngay vào họng nói. Cô nhưng versus trả nhị di hết tháng sau là ngày cưới. Hôn ước này ta đã định versus bà ấy rồi, versus lại ta CX muốn thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của bà ấy, vì vậy con cô đờ si từ chối. Hai bà là BN thân versus nhau từ hồi mới sinh ra quyết định sẽ cho đời sau kết hôn nhưng cả hai nhà lại có con trai nên đời này lại có một trai một gái nên có hôn ước. Con bé đó còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn chắc nó sẽ cô dại đâu. Anh còn móc nó cô chịu là đằng khác khỏi mất công giữ thêm đứa con nít trong trường, đám SS theo anh CX đã mệt rồi còn thêm cô vợ nhí. 2. Góc truyện audio.com. Hắn thở dài, bà lão cười, nghĩ, thử xem lần này con LMGDC, nhà bên đó đã nói con bé đã đồng ý nên quyết định vậy. Sóc chuẩn bị tốt nhé, bà nói rồi về phòng luôn, cô phải chứ, con bé đã chịu rồi sao? 2. SS thời nay đúng là, nghe kết hô cái lập tức gật đầu đồng ý luôn, đành cưới chưa biết eo em sao bây giờ, dù GMKCX là một bác sĩ vô cùng đẹp trai và nghiêm khắc. Thử xem nó chịu đờ si bao lâu, hắn nghĩ rồi cười thầm, tại đâu đó, có một người con gái, thử xem anh chịu đờ si tôi bao lâu, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sống cùng tôi. Hừ, ai đó nghĩ thầm rồi cười nửa miệng, tiểu hỏa, vậy là đã kết thúc. Nếu như có ai cảm thấy chuyện MK giống versus một chuyện nào đó thì MK CX xin nói rằng cái này MK cô biết, nếu như có thì hãy nói versus MK, rất cảm ơn MN cách chương.